Will be fine, I promise. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ý định ban đầu, sau khi kết thúc ca chiều chán nản nó tân trang lại bản thân t-shirt đen với hàng chữ Supreme, đỏ tươi tắn, quần bác ghi bụ bẫm đính trên đó là những miếng dán nhân vật cartoon phá cách một vài đường rạch hơi te tua dài từ đùi xuống tận gấu quần được sắn một lớp nhỏ. Đôi Converse trắng được nó kết hợp rất ưng ý, từ lúc nó mặc đồng phục nam đi học nó đã lên cho mình những tattoo được trải đều từ cổ chân lên tận phần vai trắng nõn mịn màng. Trên cổ phía sau tay nó còn tinh nghịch lên hình một công tắc ở chế độ off. Do nó đã tóm phần tóc lên và cố định hở bằng dây chun đen, còn cố tình làm nó hơi rối vì như thế trông sẽ hợp hơn với đồ. Phía trước ngực trái, một tattoo nhỏ hình viên pin đã cạn năng lượng. Ngoài ra trên tay còn có những tattoo nhỏ khác. Nó bước xuống phòng khách, Hoàng Vũ nhíu mày nhìn cánh tay nổi bật những hình con stick xanh lè lẹt, rồi từng lóng tay đầu tiên cũng có những ký tự khá thu hút người nhìn của nó. Chà chà, tay nghề của anh quá ok, Nicky lên tiếng, gật gù công nhận tài năng của mình. Nó không nói gì chỉ gật đầu xác nhận tay nghề của Nicky đúng đẹp. Gì đây, Hoàng Vũ nhướn nhướn chân mày, không phải ghét, phải nói anh rất thích tattoo nhưng chỉ là không ngờ em gái anh lại lên hình mà chẳng nói với anh lấy một tiếng. Chi tiết liên hệ Nicky, nó nhún vai thờ ơ thúc giục mọi người đi nhanh. Bequin S, trung tâm thương mại thuộc hệ thống của Dương Hoàng. Một nhóm bạn trẻ bước vào gây nên một loạt chuỗi phản xạ, ngoái lại nhìn. Ngất ngây, không rời mắt, không lấy làm ngạc nhiên lắm, nó thong thả tay trong tay với hắn dạo quanh một lượt những cửa hiệu thời trang. Phin, Bảo Khang thừa cơ hội đánh lẻ, cả hai tình tứ cười đùa các kiểu. Thiên Ngân không thể cưỡng lại những món trang sức đẹp lộng lẫy kia nên mới tạm. Xa, nó để chạy vòng vèo đi lựa item phù hợp cho mình. Còn những người còn lại thì theo nó, họ cũng cần phải lựa trang phục đẹp cho dạ hội nên đi theo một fashionista là quyết định sáng suốt nhất. Giúp anh lựa đồ coi như trả lễ những con tattoo xinh đẹp. Nicky nói với nó rồi hất mặt về phía cửa hàng Âu phục nam sang trọng và lịch lãm. Nó không đáp, nhìn hắn một lượt rồi nhìn sang Hoàng Vũ. Tay vuốt vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ giây lát rồi nắm tay kéo hai người, không quên nhướn nhướn mày ra hiệu Nhật Nguyên cũng phải vào. Tôi, Nhật Nguyên đắn đo, trông anh ngây thơ đến tội. Nó như đọc được suy nghĩ của anh chàng hacker danh mãnh mà nó biết giờ lại e thẹn như thiếu nữ đôi mươi, mỉm cười nhẹ. Tôi kêu anh trả à, nó lườm yêu Nhật Nguyên, nhưng tôi không nhận được, tôi không muốn phải nợ ai. Lắm lời, tôi không có hào phóng vậy, anh làm việc cho tôi, mọi thứ của anh tôi lo. Như vậy tôi và anh chẳng ai nợ ai. Right, Nhật Nguyên sững người trước những lời nói nó. Anh luôn nghĩ cô gái này chẳng khác gì những tiểu thư khác nhưng càng tiếp xúc anh càng phải thay đổi suy nghĩ của mình về nó. Nó chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi, lạnh lùng, điềm đạm và là một dạng ngoài lạnh trong nóng. Bước vào trong, một cô gái nhanh nhẹn tới cúi đầu chào. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho mọi người? Nó phẩy tay ra hiệu, cứ để họ tự nhiên lựa chọn, cảm ơn. Cô gái gật đầu, rồi chăm chú quan sát những vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Hắn đưa mắt nhìn từng bộ Âu phục được treo gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắm đi ngắm lại hắn vẫn thấy trộm nhất là bộ màu trắng với thiết kế không quá cầu kỳ, ở những gấu tay hay viền cổ đều được tô điểm màu đỏ nổi bật từng chiếc cúc áo đính kỹ lưỡng. Còn quá nhiều lựa chọn khác khiến hắn hơi choáng váng, vì không biết cái nào mới phù hợp. Nếu đi một mình, hắn có thể quơ đũa cả nắm mà không cần đắn đo. Nhưng khổ cái hắn đang đi với nó, fashionista thời thượng, nếu chọn bừa sẽ rất mất mặt, hắn luôn trọng sĩ diện mà, cứ tin vào mắt thẩm mỹ của mình. Nó vươn tay lấy bộ Âu phục viền đỏ hắn để ý nãy giờ. Gật đầu hài lòng với lựa chọn của hắn, nó với thêm cái cà vạt caro đỏ nốt nhưng lại lắc đầu không vừa ý, đặt cà vạt về vị trí cũ, nó nhướng người lấy cái nơ đính đá ruby hồng ngọc nhấp nháy dưới ánh đèn flash trên bệ kính. Riu, búng tay một cái rõ to, nở nụ cười thỏa mãn, nó đưa đồ cho hắn bảo hắn vận thử. Bản thân sau khi thấy hắn đã đi vào khu vực thử đồ thì lại lượn lờ sang chỗ Vincent và Nicky đang vò đầu lựa chọn. Nhanh tay với lấy một số thứ đi kèm và hai bộ Âu phục phân chia cho cả hai. Nó chỉ tay về phía khu thử đồ, đẩy hai người họ vào trong phòng thử. Nó tiếp tục công việc tư vấn. Không chọn, tôi, không biết phải chọn thế nào. Nhật Nguyên thành thật khiến nó bật cười. Nhìn tổng quát dáng người anh chàng một lượt, nó lên tiếng, anh thích dùng kẹp tam à, trẻ con thế. Chả biết nữa, cả tôi cũng không nhớ mình đã dùng nó như item bất ly thân bao lâu rồi nữa. Anh chàng gãi đầu cười trừ, mắt vẫn hoạt động hết công suất với hàng tá kiểu dáng Âu phục sang trọng kia. trẻ con à, không phải ý tệ. Nó lèm bèm rồi lướt tay qua một lượt chỗ Âu Phục. Đẩy cho anh chàng một bộ rồi hất mặt về phía Khô Thử Đồ. Người cuối cùng, Dương thiếu gia. Nó từ tốn tiến tại chỗ anh, chắp tay sau lưng sao chép y chàng điệu bộ của anh lúc này. Nhìn sang em gái rồi bật cười, anh ôm cổ nó nũng nịu. Anh yêu của em chả biết lựa gì rồi, em cũng nên giúp một chút đi chứ. Hừm, cỏ má khi thì căng phồng, khi thì chua đôi môi anh đào ra. Đầu nó nghiêng qua lắc lại, rồi mắt sáng rỡ nhờ người lấy giúp bộ Âu Phục trên cao. Nó đẩy anh vào phòng thử. Nó ngồi cái ghế đệm to tướng ở trước chỗ thử đồ, bắt chéo chân, ánh mắt chờ đợi những tác phẩm của mình. Hắn chậm rãi bước ra, tay chỉnh sửa cái nơ nhỏ trước cổ. Nó tự huyễn, tự ngưỡng mộ bản thân sao lại có mắt nhìn tốt đến vậy. Không tệ, hắn gật gù đồng ý, còn bọn anh nữa. Thấy sao, Vincent thanh thoát trong bộ Âu Phục hồng nhạt, áo vest ở ngoài là dạng đuôi tôm, rất cân xứng với dáng người cao như anh. Nicky khỏe khoắn trong bộ Âu Phục đen tuyền, nó nhíu mày khi thấy cách anh chàng kết hợp thật chẳng đẹp gì cả. Đưa tay gỡ hai chiếc cúc đầu lộ ra cơ ngực săn chắc, cravat cũng được đặt hờ hững nơi chiếc cổ xinh đẹp. Vest khoác ngoài vai, trông anh thật ra dáng khi diện bộ này. Nhật Nguyên với tay gắn cái dây treo hai bên quần nhưng không được. Móc cài cứ trượt ra khỏi tay. Thấy chàng trai khổ sở, nó ra tay gài giúp vậy. Hạ mình xuống sắn gấu quần vốn đã giật tận cổ chân do chiếc quần này khi mặc phải kéo cao lên hơn so với thường. Nó tỉ mỉ gấp từng nếp sắn của cái sơ mi dài tay. Bắt cậu mặc thêm cái vest tay lửng đơn giản rồi gật đầu hài lòng. Còn anh yêu của em nữa. Hoàng Vũ hồ hởi bước ra, trước mắt anh là một dàn mỹ nam nhưng anh cũng đâu thua kém đâu. Anh tự tin công nhận mình đẹp trai qua con mắt thẩm mỹ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ mi hồng phấn, vest ngoài và quần đỏ rực rỡ vô tình tôn lên nước da trắng tựa men sứ của anh. Không thêm nơ hay bất cứ thứ gì khác, bởi điểm nhấn chính là cái thắt lưng da cao cấp lướt nhìn trông bắt mắt vô cùng. Nó quẳng cho quầy thu ngân cái thẻ ATM, doẹt doẹt, hóa đơn nó nhận được là một con số với 8 số không đằng sau. Em trả hết à, Nicky nhíu mày. Hào phóng nhề, Vincent giận dỗi, đổi lại một suất tại Taiyaki. Nó nói mà chẳng hề hay những khuôn mặt xung quanh đang dần chuyển sang xám xịt. Taiyaki, một quán ăn Nhật quy mô tầm thường. Cách trang trí cũng giống như những quán Nhật khác nhưng chẳng hiểu sao nó lại thích đến đó ăn. Đổi những bộ Âu phục đắt tiền chỉ để lấy một bữa ăn. Thật chẳng thể hiểu nó nghĩ gì. Cặp đôi tăng động, phiên dừng lại ở Ireland. Chuyên về đầm và lễ phục dạ hội, cửa hiệu to oành và sáng lóa mắt. Anh xem cái này được chứ? Phiên súng xính hỏi Bảo Khang hết cái này đến cái khác, cô nàng vui vẻ cười suốt. Bảo Khang thu hết nụ cười kia vào ánh mắt, chính nụ cười đó đã khiến anh lỗi nhịp. Anh vốn nghĩ người mình có cảm giác là nó, nhưng sau khi gặp Phiên thì anh ngay lập tức bị dính ngay mũi tên của Cupid. Này, đừng ngây người vậy chứ, xem giúp em đi, Phiên lay lay người Bảo Khang, nũng nịu với anh. Được rồi, anh sang kia xem giúp em. Bảo Khang yêu chiều xoay người sang dãy đồ bên cạnh, mắt chăm chú tìm một bộ thật đẹp cho cô vợ trẻ con. Còn Phiên thì cười híp cả mắt, vừa đưa tay chạm vào cái bộ váy đỏ sẫm, tay áo hơi phồng ra, cổ áo có hai dây chéo để kéo lên mắc vào cổ. Phần thân dưới ngang gối thì hơi sùng xòe ra kiểu công chúa. Một cánh tay khác cũng chạm vào, xin lỗi nhưng tôi chọn cái này trước. Khang, Bảo Khang nhíu mày ngước lên nhìn người vừa kêu tên mình. Ánh mắt anh như không tin vào sự thật này. Anh sững người, đúng là anh rồi, em nhớ anh lắm. Cô gái ngả đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt, mọi cảm xúc về anh như vỡ ào trước mắt cô gái. Không đẩy ra, cũng không có chủ ý ôm lại anh, chẳng thể suy nghĩ được gì vào lúc này. Nếu anh của 2 năm trước, anh sẽ chẳng ngần ngại mà ôm trọn cô gái này vào lòng, có thể còn hôn cô thật nồng nàn. Nhưng sao lúc này, khi thân người cô chạm vào anh lại khó chịu thế này. Em về khi nào? Em vừa về, xin lỗi anh vì đã không nói tiếng nào mà bỏ đi. Nhưng em biết anh sẽ không giận em, đúng không? Cô gái hí hửng, còn Khang như chôn thân lại chỗ không thể nhấc chân ra khỏi vòng tay của cô gái, miệng cũng như bị khâu lại chẳng thể nói nên lời. Anh thật sự quá bất ngờ, lòng vừa lo lắng vừa nhen nhóm vui mừng. Phiên quay đầu lại tìm anh, cảnh tượng mà cô không nghĩ sẽ thấy lại nghiễm nhiên hiện lên trước mắt. Khang, Phiên nhỏ giọng như thể đang hỏi một người lạ chứ không phải Bảo Khang của cô. Nghe được giọng nói quen thuộc, anh đẩy ngay người con gái đang ôm chặt lấy mình. Anh, Khang, bạn anh à, cô ấy xinh thật đó. Chào, tôi là Đan Đình Yên, bạn gái Bảo Khang, cô gái này thản nhiên cất lời còn khoát lấy cánh tay anh cười đùa vui vẻ. Bạn gái, Không phải, cô, chuyện gì đang diễn ra vậy? Trong giây lát, Finn cảm thấy như mình là người thừa đang cản trở vui vẻ của họ. Cảm giác gì nhỉ? Hơi nhói thì phải, cô nàng mệt mỏi chớp mắt một cái thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi đi tìm Bảo, cô nàng quay lưng về phía cửa ra vào, vừa nhấc chân thì một cánh tay kịp níu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân cánh tay không thể cất lên một lời nào mặc dù trong lòng đang gào thét mong cô đừng hiểu lầm anh, đừng suy nghĩ lung tung. Giật tay lại cô nàng cố ngăn giọt nước mặn chát đã lưng tròng chỉ trực trào ra khi có cơ hội. Đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để phán đoán, cô chỉ nghĩ lúc này nên tìm nó. Người quan trọng với cô, Khang đâu, sao lại đi một mình, Thiên Ngân từ đâu lại chạy lại đặt tay lên vai cô. Nhìn sắc mặt thất thần của Finn mà nghi vấn, khóc à tên đó đã làm gì. Finn không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào hư vô. Như đã nói, ngoài nó ra Thiên Ngân không quan tâm bất cứ ai. Nhưng vì Finn là bạn thân của nó nên Ngân miễn cưỡng dành chút quan tâm nhỏ nhoi cho Finn. B, Thiên Ngân vẫy tay gọi bọn nó đang đi lại. Finn vừa thấy nó liền giấu ngay giọt nước mắt vừa trào nơi đôi mắt. Hành động của cô chót lọt vào mắt nó, cho tay vào túi tiến thật nhanh lại chỗ Finn. Sao vậy, không có gì đâu, mọi người lựa xong cả rồi à, mình vẫn chưa lựa được chán lắm. Finn giả vờ cười vui vẻ. Chuyện gì, không, tôi hỏi chuyện gì, nó lạnh giọng gạt phăng cái vẻ cười vui giả tạo của Finn. Cô nàng kiềm chế không nổi nữa, ôm lấy nó, vùi mặt vào vai và bắt đầu khóc. Vuốt tóc Finn, nó đẩy cô nàng ra, gợi ý mọi người vào quán coffee đằng trước ngồi rồi giải quyết. Đưa tay gạt đi dòng nước mắt của Finn, nó véo má cô nàng như an ủi. Cách chương.